Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, không thể cho Thương Vương quá nhiều thời gian. Hỏa vân động thiên bên trong, hiện nay tất cả tựa hồ trở thành chắc chắn. Ba vị nhân tộc đại đế trong lúc đó mâu thuẫn, liền như vậy xuất hiện, từng người lý niệm, ý nghĩ không giống, dẫn đến ba vị không hề liên hợp độ khả thi. Thần nông đại đế thái độ ám muội, những người khác mới có thể duy trì ổn định. Nếu như thần nông đại đế làm việc đều là cực kỳ sốt ruột, như vậy sẽ dẫn đến nguy cơ rất lớn. Nói thí dụ như khắp nơi đều sẽ bị ảnh hưởng. Hỏa vân động thiên an ổn mới phải nhân tộc ổn định nơi mấu chốt nhất. Lúc này thần nông đại đế vẫn tương đối tỉnh táo. Đem so sánh với hiên viên đại đế tới nói, thần nông đại đế là hy vọng tận lực không muốn ảnh hưởng nhân tộc, sau đó giải quyết đi rất nhiều uy hiếp. Đây mới là để hỏa vân động thiên thật sự an toàn. Nếu như nói bởi vậy cùng nhân tộc chi chủ có mâu thuẫn, đến thời điểm hỏa vân động thiên ba vị nhân tộc đại đế lại là sẽ nằm ở một ra sao lúng túng vị trí. Điểm này giờ khắc này thần nông đại đế không tốt suy nghĩ nhiều. Thế nhưng trong bóng tối uy hiếp, rất hiển nhiên đã là không cách nào ẩn giấu. Thần nông đại đế cũng không có làm gì. Để mặt khác một bên hiên viên đại đế bóng mờ có chút nôn nóng bất an. Đã biết lần tỏ thái độ, hiển nhiên đã là cùng Phục Hy đại đế trong lúc đó có mâu thuẫn. Bởi vậy sinh ra rất nhiều kết quả. Hiên viên đại đế đương nhiên là rõ ràng. Hỏa vân động thiên Nakamoto đến cũng chỉ có ba vị nhân tộc đại đế. Bây giờ có ba loại tuyệt nhiên cái nhìn bất đồng. Đây chính là một nguy cơ rất lớn. Bây giờ hiên viên đại đế mặc kệ làm cái gì, trên thực tế đều là rất khó sẽ cùng Phục Hy đại đế thái độ gần như. Dù sao song phương trong lúc đó tình cảnh không giống, thần nông đại đế đều là đã chuẩn bị sẵn sàng, càng có những khác tính toán. Giờ khắc này không thể cho này Thương Vương quá nhiều thời gian. Hiên viên đại đế đối với Tô Thần, đối với đại thương, là không có cái khác hai vị như vậy ôn hòa. Ở vào thời điểm này, đối với hiên viên đại đế tới nói, an toàn của mình mới phải người thứ nhất. Cho tới những khác một ít chuyện, giờ khắc này không phải như vậy then chốt. Việc đã đến nước này, bây giờ hiên viên đại đế thấy rõ, ở vào thời điểm này, chính mình rất khó nhanh chóng dựa theo những người khác thái độ làm ra quyết định. Bất kể là theo Phục Hy đại đế, vẫn là theo thần nông đại đế, đều cùng hiên viên đại đế chính mình tính toán không quan hệ. Bây giờ hiên viên đại đế không chỉ là muốn tại đây hỏa vân động thiên có nhất định thu hoạch. Mấu chốt nhất vẫn là nói, vị này hiên viên đại đế không muốn vẫn ở lại chỗ này. Ở hỏa vân động thiên bên trong, đều là dễ dàng bị những người khác nhằm vào. Chuyện lần này, để vị này hiên viên đại đế rất rõ ràng, mình đã là không có vốn là an toàn có thể nói. Dĩ vãng an toàn, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Nếu như vẫn muốn loại kia an toàn nói, rất có thể bất cứ lúc nào có uy hiếp càng lớn hơn. Hiên viên đại đế chau mày. Đối với vị này hiên viên đại đế mà nói, đã biết lần hiên viên đại đế, hiên viên đại đế, hiên viên đại đế, lập tức hỏa vân động thiên, đã xảy ra thay đổi. Hỏa vân động thiên ba vị nhân tộc đại đế, bắt đầu có từng người kế vặt, bất kể là Phục Hy đại đế, hiên viên đại đế, vẫn là nói thần nông đại đế, đều là đối với ngoại giới tất cả, có cái nhìn của chính mình. Phục Hy đại đế cho rằng ở lại hỏa vân động thiên, chờ thiên đạo biến hóa liền có thể, mà thần nông đại đế tâm tư là muốn rời đi hỏa vân động thiên ra ngoài xem. Sau đó sẽ quyết định làm sao đi làm. Thế nhưng hiên viên đại đế nhưng là nghĩ, chính mình nên làm sao rời đi hỏa vân động thiên, sau đó đi ra ngoài giải quyết đi ẩn tại nguy hiểm. Ba vị nhân tộc đại đế không cách nào rời đi hỏa vân động thiên, ý nghĩ đều là đã có chỗ bất đồng. Chớ đừng nói chi là nếu như ba vị nhân tộc đại đế nếu như có thể rời đi hỏa vân động thiên, từng người ý nghĩ trong lòng lại là sẽ có cái gì thay đổi. Lập tức hỏa vân động thiên, không còn là ba bên liên hợp, ổn định hỏa vân động thiên, ổn định nhân tộc thời điểm, đặc biệt ở Hiên Viên Đại Đế cùng Thần Nông Đại Đế trong lòng, đã là có lửa giận, trợ giúp nhân tộc trấn thủ hỏa vân động thiên nhiều năm như vậy. Hiện tại nhân tộc có nhân vương sau khi, nhân vương lại là có thể làm được thay thế hỏa vân động thiên ba vị nhân tộc đại đế tác dụng. Đã như thế, hỏa vân động thiên ba vị nhân tộc đại đế, làm sao có khả năng cực kỳ bình tĩnh. Hỏa vân động thiên nội bộ một chút dung chuyển, đối với ngoại giới người tới nói, tự nhiên là không có quá nhiều phát hiện. Thế nhưng hỏa vân động ngày bên trong một chút thay đổi, đã là đầy đủ hữu tâm nhân từ trong cản trở. Nguyên Thủy Thiên Tôn bóng người xuất hiện tại hỏa vân động thiên ở ngoài. Nhìn ngoại giới một mảnh thương mang xương trắng, trong đó bao phủ hỏa vân động thiên lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi hơi xúc động. Nếu như chính mình lúc trước có thể tiến vào hỏa vân động thiên, trở thành nhân tộc đại đế ý chỉ, có lẽ hiện tại lại là mặt khác một phen cảnh ngộ. Người bên trong này không ra, những người khác càng là không vào được. Có điều nếu như người ở bên trong thật muốn đi ra, nghĩ đến đều là sẽ có nhất định biện pháp, liền xem có nguyện ý hay không nghĩ biện pháp. Nhìn hỏa vân động ngày, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết hỏa vân động ngày cấm chế cực kỳ mạnh mẽ. Không cần nói Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình rất khó công phá. Chỉ sợ là những người khác tới gần nơi này, đều là không cách nào làm được trong nháy mắt công phá ngoại giới cấm chế. Đây là hiện tại duy nhất có thể để xác định, ẩn chứa thiên đạo lực lượng cấm chế. Chỉ ít ở vào thời điểm này, là vô cùng đáng sợ cấm chế. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình không cách nào sao sao như thế cấm chế. Hồng Quân Đạo Tổ tới đây, chỉ sợ chỉ có hy vọng dương than thở. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chuẩn bị công kích hỏa vân động thiên. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là hy vọng có thể ở chỗ này chờ. Đến thời điểm có người từ hỏa vân động thiên bên trong đi ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói không chừng có nhiều hơn thu hoạch. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp những người khác rời đi phong ấn, không phải một thông minh quyết định. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với là trợ giúp đi ra, sau đó vẫn là cần trợ giúp những cường giả khác. Không bằng trực tiếp tìm hỏa vân động thiên bên trong ba vị nhân tộc đại đế. Mặc dù hỏa vân động thiên ba vị này đại đế thực lực không nhất định có thể cho Nguyên Thủy Thiên Tôn quá nhiều trợ giúp. Thế nhưng tổng thể tới nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn sẽ có nhất định thu hoạch. Tối thiểu là so với giải trừ phong ấn sau khi thực lực chỉ có chuẩn thánh khoảng chừng ra hỏa tác dụng càng to lớn hơn. Nhìn hỏa vân động thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đối với lúc này hỏa vân động thiên bên trong ba vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn là mang nhiều kỳ vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn hy vọng trong này ba vị có thể cho mình nhất định trợ giúp. Lúc này hỏa vân động thiên không chỉ là một nơi đặc thù, vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn lớn nhất hy vọng. Ngoại trừ hỏa vân động thiên ở ngoài, những người khác địa phương rất khó tìm đến cường giả loại này. Điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng, càng là đã chuẩn bị kỹ càng, so với ở tại hắn địa phương tìm kiếm, phóng viên ngụy Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch đã biến thành ở hỏa vân động thiên ôm cây đợi thỏ. Hỏa vân động thiên, hỏa vân động thiên, bất kể như thế nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là sẽ không bỏ qua kế hoạch của chính mình. Hồng Quân Đạo Tổ cho một ít chỉ điểm, giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã quên đi rồi. Dù sao giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngoại trừ như vậy thử nghiệm một, hai ở ngoài, thật sự là không có nhiều hơn biện pháp. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn không làm như vậy, tiếp tục đi trợ giúp những người khác giải trừ phong ấn, đến thời điểm rất có thể sẽ bị càng nhiều người nhằm vào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.